Chàng rể siêu cấp, chương 820. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 820, thứ tôi cho thì anh mới có tư cách nhận. Thiên Linh Nhi nắm tóc Tô Diệc Hàm, buộc cô ta ngẩng đầu lên. Lúc Tô Diệc Hàm ngẩng đầu lên thì Thiên Linh Nhi liền tát vào mặt cô ta một cái chẳng mấy chốc. Hai má cô ta sưng đỏ lên, thậm chí tay của Thiên Linh Nhi cũng đỏ bừng. Mặc dù tay Thiên Linh Nhi đang rất đau, nhưng cô không có ý dừng lại bởi vì lửa giận trong lòng cô vẫn chưa được trút hết. Kể từ khi Hàn Tam Thiên rời nhà, Thiên Linh Nhi thầm thế sẽ bảo vệ Tô Nghênh Hạ và Hàn Niệm. Đây không chỉ là trách nhiệm của Mặc Dương, có cũng sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt mẹ con Tô Nghênh Hạ. Đối với Thiên Linh Nhi mà nói, không thể trở thành người yêu của Hàn Tam Thiên thì cô sẽ trở thành một người em gái tốt, đối xử thật lòng với Hàn Tam Thiên. Bởi vì đây là người đàn ông đầu tiên mà có đem lòng yêu mến. Đừng đánh nữa. Đầu óc Tô Diệc Hàm đã bị đánh ngô ngơ, tai thì bị ù đi. Không thể phản kháng được, đánh bắt đầu cầu xin tha thứ. Nhưng Thiên Linh Nhi lại tỏ ra không nghe thấy, vẫn ra tay hết sức nhẫn tâm. Trần Dật đứng ngoài cửa nhìn thấy toàn bộ, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Thiên Linh Nhi với tư cách là có chủ của nhà họ Tô, bất kể là quá khứ hay hiện tại thì với thân phận của cô cũng không ai dám dụng đến. Vì thế Trần Dật khó có thể nhìn thấy khía cạnh này của Thiên Linh Nhi. Hóa ra cô gái tưởng chừng như vô hại này lại có uy lực lớn như thế. Thật đáng sợ, tiện nữ như cô thì làm sao có tư cách cầu xin tha thứ. Thiên Linh Nhi vừa đánh vừa chửi, trút hết sự tức giận trong lòng. Tô Diệc Hàm đã bị sập bẫy, nhưng cô ta vẫn không hiểu vì sao Thiên Linh Nhi lại đột nhiên xuất hiện ở nhà Trần Dật. Với suy nghĩ của Tô Diệc Hàm, đây vốn là một đêm đầy hứa hẹn. Lúc cô ta và Trần Dật đang lừa gần rơm thế, tại sao đột nhiên lại xuất hiện một bà điên thế này? Thiên Linh Nhi, mặc dù cô là người của nhà họ Thiên, nhưng thành phố Thiên Vân không phải là nơi có thể làm cản. Cô dựa vào đâu mà vô cớ đánh tôi? Tô Diệc Hàm hét lên. Thiên Linh Nhi nghe thấy thế thì ngưng tay, ánh mắt như y ửa nhìn thẳng vào Tô Diệc Hàm. Vô cớ, Thiên Linh Nhi hỏi ngược lại. Lúc này, Trần Dật đang đứng trong sân, biết thời cơ của mình đã đến, bước vào phòng. Nhìn thấy Trần Dật, Tô Diệc Hàm như thấy được hy vọng, vội vàng nói. Trần Dệt, cứu em với. Đuôi người phụ nữ này ra khỏi đây đi. Trần Dật cười khinh một tiếng, đến bên cạnh Thiên Linh Nhi, nhìn Tô Diệc Hàm nói. Tô Diệc Hàm, ở thành phố Thiên Vân này, số đàn ông đã lên giường với có, hai bàn tay cũng đêm không xuế. Tâm trạng của Tô Diệc Hàm lúc này rất bất ngờ. Khuôn mặt của cô ta không còn thay đổi được nữa, khuôn mặt bị đánh gần như bầm tím. Và lời nói của Trần Dật không khỏi khiến cô ta sửng sốt. Hai bàn tay, sau khi tính toán một cách kỹ lưỡng thì đúng thật là như thế. Sau khi công ty nhà họ tỏ phải sản, Tô Diệc Hàm trở thành một kẻ tang thang. Với khả năng kinh tế của nhà cô ta, chắc chắn là không thể chịu được sự phung phí của cô ta. Bắt đầu từ lúc đó, vì tiền mà chuyện gì Tô Diệc Hàm cũng dám làm. Sau khi thực hiện bước đầu tiên, gương vỡ rồi thì khó lành. Ngay cả khi đã nếm trái ngọt bùi, cô ta vẫn sẽ tiếp tục quyến rũ những người đàn ông có tiền đó. Nhưng Trần Dật với tư cách là vị hôn phu của cô ta, tại sao lại nói những lời này chứ? Trần Dật, ý chùa anh là gì? Tô Diệc Hàm hỏi. Trần Dật cười khanh khách, nói rõ như thế rồi mà Tô Diệc Hàm vẫn không hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lẽ cô ta thật sự nghĩ anh ta thật sự thích những người phụ nữ hư hỏng như cô ta sao? Tô Diệc Hàm, cô đã quan hệ với không ít dân ông. Có thật sự nghĩ tôi có hứng thú với cô à? Lấy người như cô về nhà làm vợ không phải sẽ trở thành trò cười cho cả thành phố Thiên Vân này à? Trần Dật cười chế giễu. Tô Diệc Hàm hít một hơi thật sâu, nghiến răng hỏi. Anh không có hứng thú với tôi vậy vì sao còn cầu hôn tôi? Điều này rất nhiều người nhìn thấy. Không lẽ mọi thứ đều là giả sao? Tất nhiên là giả rồi. Mục đích tôi làm như thế chẳng qua chỉ là để có buông lỏng cảnh giác mà thôi. Vừa nói, Trần Dật vừa móc điện thoại ra. Tô Diệc Hàm mờ mịt, cô ta thật sự không hiểu Trần Dật có ý gì. Buông lỏng cảnh giác sao? Buông lỏng cảnh giác là như thế nào? Khi đoạn ghi âm phát ra từ điện thoại Trần Dật, chính Tô Diệc Hàm đã thừa nhận những tin đồn gần đây là do cô ta lan ra ngoài. Giờ phút này, Tô Diệc Hàm nhanh chóng hiểu ra, cuối cùng cô ta cũng hiểu được lý do vì sao Thiên Linh Nhi xuất hiện ở nơi này. Tất cả mọi thứ hóa ra là bởi vì chuyện này, Trần Dật bày tỏ tình yêu cũng như cầu hôn cô ta là do muốn moi chuyện từ cô ta mà thôi. Trái tim Tô Diệc Hàm tan vỡ trong phút chốc. Bởi vì Tô Hải Siêu đã nhắc đi nhắc lại rằng cô ta không được để lộ chuyện này ra ngoài, nếu không hậu quả sẽ khôn lường. Nhưng sau khi rơi vào bẫy nhẹ nhàng của Trần Dật, Tô Diệc Hàm không ý thức được hành động ngu ngốc của mình. Bởi vì cô ta nghĩ Trần Dật sẽ sớm trở thành người một nhà với mình, nhưng nào ngờ mọi thứ chỉ là một vở kịch mà thôi. Nếu như không làm một vở kịch tốn kém như thế thì sao cô có thể dễ dàng tin tưởng tôi đến vậy? Vì để tra được chuyện này trong một thời gian ngắn, tôi đành phải ra tay độc ác. Dù sao đây cũng là chuyện mà Linh Nhi giao cho tôi không muốn làm chậm trễ thời gian của cô ấy. Trần Dật cười nói, anh ta tương đối hài lòng với kế hoạch này của mình. Lúc này, anh ta cố ý nói như thế là đang muốn giành công. Tuổi Thiên Linh Nhi không lớn lắm, nhưng cô lại được sinh ra trong một gia đình như nhà họ Thiên. Từ nhỏ, đã được dạy dỗ rất nhiều về cách làm người, lại biết đoán tâm tư người khác, vì thế tất nhiên là có hiểu được ý nghĩa trong câu nói của Trần Dật. Anh không cần nhắc tôi, nếu là chuyện tôi đã đồng ý thì chắc chắn tôi sẽ làm được. Thiên Linh Nhi lạnh lùng nói với Trần Dật. Trần Dật nghe thấy giọng nói không mấy vui vẻ của Thiên Linh Nhi thì vội vàng cúi đầu. Chẳng qua chỉ là một câu nói gián tiếp, tưởng rằng sẽ không có vấn đề gì nhưng lại quên mất tâm trạng hiện giờ của Thiên Linh Nhi. Linh Nhi, ý của tôi không phải vậy. Tôi chỉ là, Trần Dật muốn giải thích nhưng hiện giờ Thiên Linh Nhi làm gì có tâm trạng nghe Trần Dật nói nhảm chứ, vì thế ngắt ngay lời anh ta. Anh không cần phải nói gì cả. Hãy nhớ một điều, thứ tôi cho anh mới có tư cách nhận. Anh không cần nhắc nhớ tôi. Vâng, vâng, sống lưng Trần Dật toát mồ hôi lạnh. Giờ phút này, anh ta hoàn toàn thấy được khía cạnh khác của Thiên Linh Nhi. Cô con gái của nhà họ Thiên tuyệt đối không phải là một cô công chúa hiền lành. Đúng lúc này, Tô Diệc Hàm đột nhiên quỳ xuống trước mặt Thiên Linh Nhi. Bởi vì cô ta biết rõ hậu quả nếu để lộ việc vu khống Tô Nghênh Hạ, vì thế cô ta nhất định phải cầu xin tha thứ, xin Thiên Linh Nhi bỏ qua cho cô ta. Thiên Linh Nhi, chuyện này đều do một tay Tô Hải Siêu bày ra, không liên quan tới tôi. Xin cô hãy thả tôi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy bắt Tô Hải Siêu vì anh ta mới là người đứng sau chuyện này. Tỏ Diệc Hàm nói, Thiên Linh Nhi cười lạnh nói. Cô và Tỏ Hải Siêu, tôi không bỏ qua cho người nào hết. Thật ra hai người lẽ ra phải chết từ lâu rồi. Với hành vi trước đây của Tô Hải Siêu cùng Tô Diệc Hàm mà còn sống được đến ngày hôm nay thì phải nói Hàn Tam Thiên đã quá nhân từ rồi. Nhưng lần này, Thiên Linh Nhi tuyệt đối sẽ không mềm lòng. Cách chương.